Ngoan ngoãn học cách làm chồng em. Chương 64, tâm tư biến đổi. 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đưa cà phê cho Hạc Tư Đằng và mời cà phê những người còn lại xong La Ngữ Tịch trở về làm việc. Tuy ngoài mặt tỏ ra bình thường nhưng trong lòng cô đã sớm nặng trĩu vì câu nói của Triết Viễn. La Ngữ Tịch muốn Hạc Tư Đằng thay đổi nhưng không phải muốn anh yêu cô. Sau đó lại giữ khư khư không buông. Cô đã làm hợp đồng thỏa thuận có thời hạn với ông Hạc. Nếu như lúc kết thúc lại dây dưa với anh, thế thì chẳng khác nào cô là kẻ âm mưu lập kế hoạch lừa tình lừa tiền. Tuy rằng trong hợp đồng không ghi rõ sau khi kết thúc thời hạn La Ngữ Tịch và Hạc Tư Đằng có thể tiếp tục ở bên nhau hay không. Nhưng tiền cô đã nhận, cô không thể làm trái thỏa thuận ban đầu. Quan trọng hơn hết, La Ngữ Tịch vẫn chưa thể xác nhận tình cảm của mình dành cho Hạc Tư Đằng là gì. Cảm xúc của cô dành cho anh không nồng cháy, cũng chẳng nhiệt tình, cao nhất có lẽ cũng ở mức cảm mến. Chưa từng yêu đương, cũng chưa từng đơn phương ai. La Ngữ Tịch thật sự không hiểu thứ gọi là tình yêu ấy như thế nào. Thế nhưng, có những việc xảy ra, La Ngữ Tịch lại không có sức kháng cự trước Hạc Tư Đằng. Tối tan làm, khi đỗ xe trong tầng hầm chung cư, Hạc Tư Đằng vừa tắt máy nhìn qua phát hiện La Ngữ Tịch đã ngủ quên. Suốt gần 2 tuần nay công việc anh bận rộn, cô cũng vùi đầu trong dự án mới. Dù có về nhà sớm hay ngày nghỉ cuối tuần cũng chẳng rảnh rang là bao. Hạc Tư Đằng nhẹ nhàng xuống xe. Lúc đóng mở cửa cố gắng không tạo ra tiếng động. Anh vòng qua chỗ La Ngữ Tịch. Giúp cô tháo dây an toàn. Cẩn trọng ôm cô trước ngực. Để đầu cô tựa lên vai anh tiếp tục ngủ. Tay Hạc Tư Đằng vòng dưới mông La Ngữ Tịch bợ đỡ. Mỗi một hành động đụng chạm thân mật đều cảm thấy vô cùng bình thường như đã quen. Bước vào thang máy lên nhà, La Ngữ Tịch chợt tỉnh giấc, giữa không gian yên tĩnh vang lên song song với âm thanh máy móc hoạt động là hô hấp của Hạc Tư Đằng. Vừa uy lực lại vừa nam tính, La Ngữ Tịch hé mở mắt mơ màng, vừa cử động đầu nhẹ một chút Hạc Tư Đằng đã lập tức cúi nhìn kiểm tra. Cô khẽ ngước mặt nhìn lên, nét mặt có hơi trầm mặc, chợt cất giọng khàn khàn buồn ngủ. Tư Đằng, hửm. Mải qua vài giây im lặng, La Ngữ Tịch mới tiếp tục nói ra suy nghĩ trong lòng. Chúng ta kết hôn gần một tháng rồi. Thời gian này lâu hơn anh muốn ban đầu. Bây giờ anh cũng đã tự biết học cách trưởng thành. Bước đầu có được lòng tin từ cha anh. Vậy, em mờ. Bàn tay của Hạc Tư Đằng bất ngờ giữ gáy La Ngữ Tịch đẩy về phía. Nụ hôn mạnh mẽ dứt khoát của anh ập đến dành cho cô không hề báo trước. Dù La Ngữ Tịch chưa nói xong, cũng không nói thẳng nhưng Hạc Tư Đằng hoàn toàn biết rõ cô đang muốn nhắc về chuyện ly hôn. Hạc Tư Đằng không thể phủ nhận, quả thật thời gian đầu anh rất muốn ly hôn, nhưng hiện tại vị trí của La Ngữ Tịch trong tim anh càng ngày càng thêm sâu nặng. Ở bên cạnh La Ngữ Tịch, Hạc Tư Đằng có thể thoải mái vui vẻ, chuyện tốt lần lượt kéo đến, bản thân từng ngày tìm lại được giá trị cuộc sống. Đúng là La Ngữ Tịch xuất hiện quá đột ngột trong đời Hạc Tư Đằng. Anh cũng đã từng vội vàng muốn xua đuổi cô ra khỏi đời mình. Nhưng trải qua nhiều chuyện cùng nhau, anh chỉ mong ngày tháng vui vẻ bên nhau đừng ngừng lại. Thang máy dừng ở tầng lầu nơi căn hộ chung cư đang ở. Khi âm thanh cửa mở, Hạc Tư Đằng mới chậm rãi rời môi mình khỏi đôi môi của La Ngữ Tịch. Vừa xoay đầu nhìn thẳng để ra ngoài, vô tình chạm phải những gương mặt hốt hoảng tròn mắt đứng bên ngoài. Anh chẳng chút ngại ngùng ngẩng cao đầu. Ôm La Ngữ Tịch trên tay thẳng lưng bước đi. Gia đình ba người đứng đợi thang máy. Chờ Hạc Tư Đằng khi khuất mới bước vào trong. Một người phụ nữ trung niên tò mò lên tiếng hỏi. Trông cậu ta quen mắt thế nhỉ? Cô con gái tầm 17, 18 tuổi nhanh nhảu đáp. Người đó là con trai chủ tịch công ty giải trí SJ. Có nhóm bạn cưỡng bức không thành nữ diễn viên mới mà báo đưa tin vào mấy tuần trước đó mẹ. À, ra là cậu ta, nhưng mà nghe cậu ta kết hôn rồi. Cô gái khi nãy là bồ nhí, mua chung cư riêng bao nuôi à? Người phụ nữ hỏi xong, chồng và con gái bà đều đồng loạt bật cười. Cô con gái khổ tâm giải thích, cô gái đó là vợ anh ta. Hai người họ chuyển về đây mấy tuần rồi, hồi họ mới chuyển về. Trong nhóm chat chung cư mình có người bắt gặp hai người họ hôn nhau ở bãi đổ xe. Mẹ quên rồi sao? Như được khai sáng, người phụ nữ ngỡ ngàng ra mặt. Giây trước giây sau liền chật lưỡi cảm thán. Vẫn không quên ám chỉ chồng mình. Xem, vợ chồng mới cưới quả có khác. Ngọt ngào thân mật mọi lúc mọi nơi. Không giống như vợ chồng cưới về nhiều năm. Nhìn mặt thôi đã thấy ghét. Người chồng đứng bên cạnh. Một cách chương.